pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1608 tùy ý nhiệm vụ 41. Bị ba cái gia trưởng ghét bỏ hư học sinh Dương Tinh Nhi tắc bị lệnh cưỡng chế chuyển trường. Đã dạy hư ba cái nữ đồng học, kéo bè kéo cánh, rõ ràng đều là ở giáo nữ học sinh lại khiến cho cùng xã hội đen giống nhau. Một cao trung là tỉnh đều đăng ký chất lượng tốt trường học. Đối với loại này không làm việc đàng hoàng yêu sớm đồng học Linh chịu đựng. Kỳ thật Lâm Tịch biết, Dương Tinh Nhi một người đồng thời liên lụy đến trường học hai cái mũi nhọn sinh mới là hiệu trưởng. Rất là quang hỏa nguyên nhân căn bản, đặc biệt là nàng, hiệu trưởng đại nhân cùng giáo dục cục trưởng đều đề qua cái này kêu Trình Lệ thiên tài học sinh. Chỉ cần không ra lệch lạc, tương lai không phải quy đại chính là bê đại. Liền tính là một cao trung như vậy trường học, một khi có người khảo trung kia hay học giáo, tất nhiên sẽ cho một cao lại mạ lên một tầng mỹ lệ sắc thái. Liền tính vứt bỏ hết thảy không nói chuyện, có thể vì quốc gia bồi dưỡng ra một cái như vậy học sinh tới. Đây cũng là hắn làm một giáo chi lớn lên kiêu ngạo. Các lão sư đều là thiên vị những cái đó đệ tử tốt. Đừng hỏi vì cái gì. Mỗi cái chuyên chú với chính mình bản chức công tác hơn nữa lấy được hảo thành tích người đều đáng giá bị tôn trọng, vô luận nguyên nhân là bởi vì thiên phú vẫn là hậu thiên nỗ lực. Cho nên chỉnh chuyện đạo hòa tác kế tuyển dịch cũng không có đã chịu bất luận cái gì lan đến. Ngược lại bị phong tỏa tin tức thực tốt bảo vệ lại tới. Bởi vì ở một cao trung cùng năm tổ các loại khảo thí, đệ nhất danh vĩnh viễn là Trình Lệ. Mà kế tuyển dịch trên cơ bản ổn định ở đại bảng trước 10 tên. Cũng là cái hiếm có học sinh xuất sắc, các lão sư đối kế tuyển dịch phong tỏa tin tức, chính là không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, nghe nói Dương Tinh Nhi mang theo người đi đổ Trình Lệ. Nghe nói Dương Tinh Nhi chuyển trường, kế tuyển dịch sao có thể một chút đều sẽ không nghĩ đến là vì cái gì. Dương Tinh Nhi trong nhà lấy thân thích trực tiếp chuyển đi kinh thành đọc sách. Kỳ thật nàng khảo không khảo được với đại học cũng chưa quan hệ. Nhân gia trong kinh thành có phương pháp, liền tính không có việc này. Dương Tinh Nhi khẳng định cũng là sẽ đi kinh thành đọc đại học. Trước khi đi thời điểm nàng đã từng tới xem qua một lần kế tuyển dịch. Đem Lâm Tịch những lời này đó thêm mắm thêm muối nói cho hắn nghe. Muốn cho chính mình Bạch Mã Vương tử hoàn toàn hết hy vọng. Rốt cuộc cái loại này vũ nhục không phải ai đều có thể chịu được. Sau đó Dương Tinh Nhi bling bling hai mắt phụt sáng lên, đối kế tuyển dịch nói. Kế tuyển dịch, bằng ngươi thành tích nhất định có thể khảo đến kinh thành đi. Ta ở nơi đó chờ ngươi, cho nên nói nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Vị này kế đồng học không nghĩ bị mặt khác sự tình ảnh hưởng đến chính mình việc học. Lại muốn làm một cái chính năng lượng đệ tử tốt. Vì thế lựa chọn khích lệ Dương Tinh Nhi. Dương Tinh Nhi quả nhiên bị khích lệ. Chạy đi tìm Lâm Tịch phiền toái. Sau đó lại đem đến từ Lâm Tịch khích lệ quà đáp lễ cấp kế tuyển dịch. Nghe nói Trình Lệ chẳng những ngạo mạn vô lễ. Còn động thủ đánh người. Hơn nữa đối chính mình cái này thành tích do nàng kém học sinh khinh thường nhìn lại. Kế tuyển dịch nhiệt huyết phía trên. Tức khắc chạy đi tìm Lâm Tịch lược hạ tàn nhẫn lời nói. Trình Lệ, ngươi chờ, lần này cuối kỳ khảo thí, ta nhất định phải ngươi làm thủ hạ của ta bại tướng. Lâm Tịch cảm thấy làm một cái lão thái thái, hay là nên đem càng nhiều cơ hội để lại cho những cái đó người trẻ tuổi. Nàng đã hướng thế nhân chứng minh chính mình ưu tú, nguyên bản cũng không cần như vậy vẫn luôn chiếm đệ nhất bảo tọa không cho hoa nhóm xuất đầu ngày. Đơn giản liền thành toàn đại gia một lần đi. Vì thế cao một cuối cùng một lần khảo thí, Trình Lệ ngã lên đồng đàn, đại bảng đứng hàng đệ tứ, mà kế tuyển dịch tuy rằng không phải đệ nhất, tốt xấu bắt được đệ nhị, thành tích công bố thời điểm vị này đã nghẹn đủ kính đồng học lập tức giết đến Lâm Tịch lớp. Đối với Lâm Tịch lớn tiếng nói, Trình Lệ, ngươi cũng có lấy không được đệ nhất thời điểm, cho nên làm người không cần thiết như vậy kiêu ngạo. Hiện tại ngươi không phải cũng trở thành thủ hạ của ta bại tướng. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta vượt qua ngươi, cũng sẽ không theo ngươi thổ lộ, ta cũng không thích ngươi, ở các bạn học kinh ngạc trong ánh mắt. Lâm Tịch chỉ là cười cười, kia thật tốt, không phải sao, ta sẽ tiếp tục nỗ lực vẫn luôn muốn ngươi làm cái kia thủ hạ bại tướng. Nói xong, kế đồng học ngạo nghễ xoay người rời đi, các bạn học ríu rít nghị luận khai, có nói kế tuyển dịch có điểm không phúc hậu, chúng ta ban trình lệ cơ hồ nhiều lần đều đệ nhất. Cũng không nghiêu đến giống hắn như vậy đều phải trời cao. Cũng không phải là, nhân gia đệ nhất danh tiếu mọc lên ở phương Đông cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra đệ nhị danh khoe khoang đến không biên, cũng có nữ sinh lặng lẽ kề tai nói nhỏ nói. Chính là kế tuyển dịch thật sự hảo soái a, giống như trong TV mặt bạch mã vương tử, Lâm Tịch chỉ cảm thấy hắn kỳ thật là cái siêu đại dung lượng văn phòng phẩm hộp. Trang đến một bụng giống vậy, trong nhà nhà xưởng bắt đầu dần dần mở ra nguồn tiêu thụ. Biết vị trình bột ngọt, biết vị trình gà tinh, biết vị trình dầu hào, mẫu du, trưng cá thị du chờ sản phẩm không ngừng mặt thế. Đặc biệt là đương những người đó nghe nói biết vị trình lúc trước đào hoa phấn sở dĩ như vậy ăn ngon đến bạo, chính là bởi vì bên trong thả biết vị trình trưng cá thị du duyên cớ. Vì thế rất nhiều tiệm cơm, khách sạn cùng với mỹ thực người yêu thích nhóm sôi nổi tiến đến mua sắm. Sau đó gấp không chờ nổi về nhà bào chế một phen. Quả nhiên, thật đúng là cái kia mùi vị. Đường đại lượng tỏi nhuyễn phen đồ ăn bắt đầu đánh sâu vào thị trường. Biết vị trình đại tiểu lâu đã sớm ở Lâm Tịch kiến nghị hạ đầu khai khơi dòng. Tăng thêm chiên thịt, nướng BBQ này đó tân hạng mục, như cũ ổn chiếm ngành sản xuất lão đại ca xê vị. Trình gia gia cảnh bất đồng, trình nham vận mệnh quỹ đạo cũng phát sinh thay đổi, cũng không có như trong cốt truyện giống nhau lần đầu tiên thi đậu một khu nhà danh điều chưa biết. Địa chất học giáo, mà là, thi rớt, bất quá hiện tại trong nhà có tiền, học lại một năm, năm thứ hai rốt cuộc thi đậu thành phố SC Đại. Cũng coi như là nổi tiếng cả nước đại học, lần này nhưng đem Lưu Ngọc Dung cao hứng hỏng rồi. Ở nhà mình tiệm cơm đại bại yến hội mở tiệc chiêu đãi sở hữu bạn bè thân thích. Liền trình ra thôn phụ lão hương thân nhóm cũng cấp mời đến không ít. Gia cảnh thay đổi. Chính là Lưu Ngọc Dung này phân hảo cường, sĩ diện kính nhi trước sau đều ở, như nhau nàng đối đãi hai đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng thái độ. Liền tính hiện giờ trong nhà có tiền, nàng cũng luôn là lải nhải trình quốc kiệt cấp tiểu nha mua quần áo quá quý. Quán đến kỳ cục, đặc biệt là lần này, biết tiểu nha thế nhưng liền đệ nhất danh đều cấp hỗn ném. Trình quốc kiệt chẳng những không giáo huấn nàng. Thế nhưng mang theo tiểu nha đi Tây xong bản nạp, tự nhiên là một nhà ba người du lịch, chính là bởi vì nhi tử nói kỳ nghỉ muốn mang theo bạn gái về nhà. Cụ thể ngày nào đó trở về lại không xác định, Lưu Ngọc Dung hiện tại là nơi nào cũng không dám đi. Liền sợ tương lai con dâu tới cửa khi trong nhà không có người. Nàng vốn là tưởng lôi kéo Trình Quốc Kiệt cùng nhau chờ. Nề hà Trình Quốc Kiệt nhà xưởng bên kia đều đã an bài hảo. Vé máy bay cũng định xong rồi. Trình Quốc Kiệt kêu nàng đến lúc đó cấp chính mình gọi điện thoại. Dù sao hiện tại chẳng những rất nhiều thành thị đều khai thông chuyến bay. Xe lửa cũng phân rất nhiều loại. Cái gì tốc hành, phải về tới nhiều nhất một ngày liền đến ra. Nham tử nhưng nói, tương lai con dâu ra là người ở kinh thành. Điều kiện nhưng hảo, lần đầu tới cửa nhưng nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Lưu Ngọc Dung trong lòng có điểm hơi hơi toan, cái kia khi còn nhỏ chảy nước mũi theo sau lưng mình bi bô tập nói kêu mụ mụ tiểu tử thúi. Có chính mình để ý người lạp, nàng này đem lão xương cốt về sau phải sang bên đứng. Bất quá thực mau, nhà mình nhi tử chẳng những thi đậu thành phố S hàng hiệu đại học. Còn tìm cái kinh thành tức phụ vui sướng cùng kiêu ngạo thực mau lại tách ra kia cổ ghen tuông. Dù sao Trình Quốc Kiệt đại ca đại đã đổi thành đương thời lưu hành toàn cầu thông. Trong nhà cũng sớm an máy bàn điện thoại, chờ nhi tử trở về đến lúc đó cấp Quốc Kiệt gọi điện thoại. Lần đầu tiên thấy trong kinh tới con dâu có thể so bồi tiểu nha du lịch quan trọng. Hết chương.